Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1431, 1431, cùng chung khung ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẫu đó không phải là người mẫu đã trở nên nổi tiếng vì xu hướng phương Đông sao? Là cô ta, ỷ vào việc mình có chút nhan sắc là bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Không ai nói với cô ta rằng tổng giám đốc của chúng ta ghét nhất người nhân cơ hội leo lên hàng đầu sao? Hơn nữa còn lợi dụng anh ấy để làm loạn. Đúng là chán sống. Chờ xem kịch vui đi. Là một nhân vật nhỏ mà lá gan lại rất lớn. Từ hàng ghế dưới sân khấu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Tất cả mọi người có mặt đều đang chờ xem Đường Ninh bị làm nhục như thế nào. Xem kết cục của Đường Ninh thê thảm ra sao. Điều này khiến mấy người Hàn Vũ Phàm không nhịn được vui mừng trong lòng. Nếu Đường Ninh xúc phạm tổng giám đốc của Hải Thụy, tương đương với việc bị phong sát trong thời gian dài. Điều này hiệu quả hơn bất kỳ thủ đoạn nào họ dùng để chèn ép Đường Ninh. Đúng là vui mừng bất ngờ. Tuy nhiên Mạc Đình ở trên sân khấu lại hiểu rõ tâm lý của bọn họ hơn ai hết. Họ muốn chờ xem cảnh Đường Ninh bị làm nhục. Nhưng thật xin lỗi, người này là vợ của anh. Sao anh có thể để vợ mình trở thành một trò đùa? Vì vậy chỉ thấy anh mỉm cười, rồi nói với mọi người. Tôi hy vọng những chuyện ngoài ý muốn như vậy có thể xảy ra thêm vài lần. Dù sao thì, cô Đường rất xinh đẹp. Sau khi nghe xong những lời này của Mạc Đình, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ lộ ra vẻ khó tin vì anh lại không chèn ép Đường Ninh. Câu trả lời của anh mặc dù nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng rất lịch sự. Không có sự ghê tởm hay chế giễu. Anh đang rất nghiêm túc khen ngợi Đường Ninh. Sau đó mọi người đều hiểu ý của Mạc Đình. Nếu Đường Ninh thật sự có cơ hội tiếp xúc với trợ lý của anh hoặc những người khác, chắc chắn Mạc Đình sẽ không tha. Đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Một tai nạn đẹp đẽ. Không hơn không kém. Mà Đường Ninh này lại không cố gắng lấy lòng. Cũng không cố ý xa lánh. Điều này đã ghi thêm điểm cho bản thân và khiến những người có mặt cảm thấy thoải mái. Cô cũng không giải thích gì, chỉ mỉm cười ngồi lại chỗ của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống khiến cho mọi người đều rất ấn tượng. Cách chương.